Nam phụ rất khả ái. Chương 37. Gocchuyenaudio.com. Thư ký ở ngoài phòng thấy cậu chưa đến thì lập tức xuống dưới xem. Ai ngờ bắt gặp cậu đang nói chuyện với một cô gái còn rất vui vẻ nữa chứ. Cậu nhìn thư ký của mình nói. Cô nhìn tôi làm gì? Cô thư ký, Ân Ngọc, tuổi 20, nghề nghiệp, thư ký cậu Nguyệt Tử. Hai người quen ở Pháp. Thế, chị đây là Hù. Ân Ngọc nhìn cậu nói. Cậu đến trễ mà còn nói chuyện với gái. Bị lời nói Ân Ngọc làm cho cứng họng. Cậu không thể nói gì được. Cậu quay mặt ra chỗ khác nói. Ai biểu không nói trước cho tôi đâu, phải lỗi của tôi đâu chứ. Ngài Yan của tôi ơi, cậu đang làm hành động như con nít kia. Cậu muốn người ta bắt cóc cậu hay gì mà bày ra vẻ mặt ấy vậy hả? Ân Ngọc, cô muốn tìm cho ngài Yan đây, anh công có thể quản được cậu 24. 24 không sơ suất một chút nào. Vì khi sơ suất một chút, ngài Yan đây có thể làm cho người ta phát điên vì hành động cậu ngài ấy. Cô thở dài không nói nữa, dẫn cậu đến phòng của chủ tịch tập đoàn Tử. Cô ở ngoài đợi cậu. Cậu mở cánh cửa, một luồng khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt của cậu. Cậu nhíu mày đi vào trong. Căn phòng tối đen không một ánh sáng, nhưng cậu biết có bốn con người đang ở trong căn phòng này. Mà khoan, không phải đến năm người hợp tác lận sau. Sau ở đây chỉ có bốn người. Cậu đang tìm công tắc bật đèn lên thì một cánh tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nó siết chặt lấy tay cậu làm cho cậu đau điến. Người đang nắm tay cậu giọng lạnh băng nói. Ai cho ngươi vào đây? Cậu nghe câu hỏi xong tay cậu nổi gân xanh, tức giận nói. Hà, tôi là đối tác các người muốn ký hợp đồng đấy nhá. Hất tay người nắm tay mình ra, xoa xoa cánh tay. Đèn được mở lên, bốn người trong phòng kinh ngạc nhìn cậu. Cậu đang xoa tay làm gì để ý đến bốn con người kia? Cậu chu môi nói. Ăn gì mà mạnh vậy không biết. Chấm chấm, nói xong cậu mới để ý căn phòng sáng lên rồi nè. Tiểu Tử là em sao? Cậu nghe thấy tên mình thì quay lại nhìn, làm cậu giật mình, gì chứ, lại gặp nam chính nữa sao? Sao số câu xui thế? Cậu không nói gì, người lúc này nắm lấy tay cậu là Dương Lâm. Cậu nhíu mày định quay người đi thì bị Dương Lâm giữ lại. Giọng cậu tràn đầy khó chịu nổi. Buông ra. Dương Lâm nghe như không nghe, cứ nắm lấy chặt tay cậu không cho cậu đi. Cậu rút tay lại nhưng không thể vì Dương Lâm quá mạnh. Chí Hạo thấy cậu như vậy liền đi đến nắm vai cậu nói. Em đã ở đâu trong thời gian qua? Em biết bọn anh đã lo lắng cỡ nào không? Cậu khựng lại nhìn Chí Hạo, bốn người vì cậu mà lo lắng. Không phải là muốn cậu biến mất sao? Sao lại lo lắng cho cậu Nga? Cậu thật không hiểu tại sao lúc chán ghét người khác làm tổn thương người khác, còn lúc thì nói những lời ngọt ngào, những hành động làm cho người ta cảm thấy ngại ngùng, đến cùng thì bốn người muốn làm gì đây? Cậu không kháng cự nữa. Cơ thể dần thả lỏng, bất chợt đầu cậu đau điến. Cậu ngất vào lòng của Chí Hạo. Bốn người thấy cậu ngất thì kinh hãi. Bốn người đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra. Đến nơi cậu được bác sĩ kiểm tra tổng quát. Kiểm tra xong bác sĩ mới với các anh là vì cậu tiếp nhận một thứ gì đó trong ký ức trước đó, vì là ký ức trước kia nên nó làm cho cậu ngất đi. Tình hình này rất đáng ngại. Nếu nhớ ký ức xưa thì tốt, nhưng nhờ ký ức xưa lại quên mất hiện tại thì đó là vấn đề lớn cần được giải quyết nhanh lẹ. Nằm trên giường bệnh, cậu không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả. Làm cho bốn người phải lo lắng cứ ở đó mãi không đi đâu cả. Ân Ngọc biết cậu ở bệnh viện thì hấp ta hấp tấp chạy đến đây một cách nhanh chóng hết mức có thể. Cô bất ngờ khi bốn tổng tài đang ở trong phòng bệnh của Yan, mấy người bọn họ làm gì ở đây cơ chứ? Cô thắc mắc nghỉ, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn cậu, cô cũng đoán ra được một chút gì đó, cách chương.